Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 VCA Lam Ngọc Tùy. Có lẽ cũng không có dự đoán được Thẩm Độ cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này. Tô An mới vừa dơ lên ý cười trong phút chốc cương ở khóe miệng thượng, nàng lấy một loại phi thường. Không xác định ngữ khí hỏi, người không nhớ rõ sao? Thẩm Độ ngữ khí như cũ đạm nhiên, chúng ta nhận thức sao? Tô An liễm đi trong mắt mất biểu tình, thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng. Chúng ta cao trung cùng giáo, ta còn đi theo ta ba ba đi qua nhà ngươi làm khách, thấy Thẩm Độ trên mặt như cũ không có gì biểu tình, Tô An hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Ngươi là quốc tế bộ năm đó duy nhất một cái thu được offer lại vẫn là tham gia thi đại học. Ngươi, sự tình quan Thẩm Độ tự thân. Hắn đương nhiên nhớ rõ, ngươi hảo, Thẩm Độ khẽ gật đầu. Tiếp theo liền một lần nữa nâng lên con ngươi. Nhấc chân từ bên người nàng lược quá, Tô An cắn môi. Mắt thấy Thẩm Độ đi tới một nữ nhân trước mặt. Kia nữ nhân dùng ngón tay cái phương hướng. Thẩm Độ liền lại hướng tới cái kia phương hướng đi rồi, chỉ để lại một cái cao gầy đĩnh bạt bóng. Dáng, nàng hai ba bước đi đến kia nữ nhân trước mặt. Nhíu chặt mày hỏi, Thẩm Độ đi đâu vậy? WC, nữ nhân tựa hồ bị nàng bộ dáng này dọa đến. Theo bản năng rụt bả vai hướng WC phương hướng chỉ đi, nàng rành mạch nhớ rõ niên thiếu khi Thẩm Độ nhất tần nhất tiếu. Thậm chí liền hắn mỗi môn công khóa thành tích đều lặng lẽ viết ở sổ nhật ký, nàng thậm chí nhớ rõ. Trường học sau núi cây dương lâm, Thẩm Độ thường xuyên khế ở lâm ấm hạ đá Bồ Tát ghế thượng. Lấy thư cái mạt, đôi tay gối lên sau đầu, nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua lá cây lỗ nhỏ thành giống. Trên mặt đất rơi rụng, trong đó có chút tán ở hắn tóc màu đay thượng, hoài loại này tâm tình. Tô An cơ hồ không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp theo qua đi, mới vừa hợp với bị hai người dọa đến cẩu lương ngay sau đó lại bị một đám người cấp vây quanh, nàng khô khan cười nói, các người cũng không biết WC ở đâu, sao rung rung nhìn trong gương chính mình phát ngốc kính người mắt hạnh trường to. Hai má phình phình, một bộ bực mình đỏ mặt ý bộ dáng, ngẫu nhiên có người đứng ở nàng sau lưng xuyên thấu qua gương nhìn. Nàng, lặng lẽ nói cái gì, nhưng cũng chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu liền rời đi thẳng đến một cái quen thuộc bóng người đi. Đến, lại cùng nàng giống nhau không có tiến cách gian. Mà liền ở rửa mặt chỉ trước rửa tay, Tô An khí chất vốn là lãnh. Hiện giờ vẻ mặt tâm sự bộ dáng. Càng thêm có vẻ không hảo tiếp cận, nàng tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Dung Dung tồn tại. Thẳng đến nâng lên con người hướng trong gương nhìn thoáng qua. Mới dùng dư quang liếc tới rồi một bên nàng, này thoáng nhìn. Tự nhiên cũng thấy được nàng đặt ở cột nước hạ đôi tay. Thon dài trần trụi ngón tay thượng cũng không có nhẫn dấu vết, Tô An nhàn nhạt hỏi nàng. Người như thế nào không mang cái kia nhẫn kim cương? Dung Dung đối nàng cảm giác có chút phức tạp, nhưng người mở miệng hỏi cũng không thể không đáp, đã thu hồi tới, ngươi cố ý mang khí nữ nhân kia. Tô An thực mau phản ứng lại đây, ngữ khí lực lãnh, kỳ thật đại nhưng không cần, cái loại này nữ nhân cho rằng có tiền là có thể chen vào thượng lưu vòng. Người khác chỉ đương nàng là cái chê cười, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi cùng nàng khác biệt. Quá cùng nàng so đo ngược lại mất chính ngươi cách điệu, Dung Dung như thế nào sẽ nghe không ra Tô An nói chung lời nói, hít sâu một hơi, nghiêng đầu vọng nàng, nếu ta không cùng nàng so đo, ngươi liền như vậy khẳng định nàng sẽ như vậy từ bỏ sao? Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ phản bác, Tô An thoáng nâng mi, trong thanh âm mang theo tia ý cười, ngươi nếu là cái gì đều so đo. Nhật tử sẽ không thực nhàm chán sao? Dung Dung đảo cũng không có thật sinh khí. Rốt cuộc nàng chính mình trước kia chính là cái này ý tưởng, nàng chỉ nhàn nhạt trở về câu. Mỗi người xử lý vấn đề phương pháp đều không giống nhau, Tô An nhưng thật ra nhận thấy được nàng. Thái độ thượng chuyển biến, khuynh thân mình xem xét chính mình trên mặt trang. Phun ra nói lại là nói cho Dung Dung nghe, tiểu cô nương, vừa mới còn một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi mặt, tỷ tỷ chỗ nào chọc ngươi? Dung Dung nghe không được tiểu cô nương này ba tự nhi, nàng rũ mắt. Lắc đầu phủ nhận, không có, chỉ là ngươi vừa mới tùy ý đánh giá ta hành vi. Làm ta có chút không thoải mái, hảo đi, ta hướng ngươi xin lỗi. Ta thừa nhận mỗi người đối đãi vấn đề đều là đều không giống nhau, Tô An nhún nhún vai. Chống rửa mặt đài hướng về phía trong gương nàng cười cười. Âm cuối giơ lên, khó được ta cảm thấy nơi này cũng liền ngươi cùng ta là đồng loại, Dung Dung nhíu mày. Cái gì đồng loại, Tô An cười mà không nói. Bỗng nhiên xoay cái đề tài, người nhận thức Thẩm Độ đi. Nàng càng nghe không được Thẩm Độ này hai tự. Bởi vậy thái độ so vừa mới càng cứng đờ. Nhận thức hắn ở thành phố Thanh Hà mấy năm nay. Có giao quá bạn gái sao? Dung Dung mạc danh, nàng sao có thể biết Thẩm Độ có hay không giao quá bạn gái, Tô An nhướng mày. Ngươi cùng hắn vòng tương đồng, chưa từng nghe qua sao? Cũng không chờ Dung Dung trả lời, nàng liền trước một bước tự mình xác nhận, cũng là... Hẳn ánh mắt biện pháp hay đâu, Dung Dung thật sự là tò mò. Không rảnh lo làm ra vẻ, trực tiếp xong xuôi hỏi ra trong lòng nghi hoặc, người nhận thức hắn, Tô An tự giễu cười. Ta nhận thức hắn, bất quá hắn đã sớm đem ta quên hết đi, trong ánh mắt hơi mang mất mát cùng hoài niệm mơ siêu đung. Dung nắm chặt quyền, hẳn ý thức khắc liền từ chính mình lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, thật đúng là nhận thức. À, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi đổ người, Tô An ngón trỏ chống lại môi đỏ. Hướng nàng nhướng mày cười. Thay ta bảo mật a, đừng nói cho những người khác, toilet ánh đèn sáng tỏ. Dung Dung lại mặc danh cảm thấy chói mắt, nàng đi theo Tô An phía sau đi ra WC, nam nữ WC trung gian. Cách một cái hành lang gấp khúc, từ chỗ rẽ đi ra chính là hội trường. Dấu lớn R, dấu lớn Tô An đi ở nàng phía trước. Dung Dung chỉ thấy nàng trùng hợp đi đến chỗ rẽ chỗ là. Hướng sườn biên nhìn mắt, trên mặt tươi cười liền dạng khai. Thẩm Độ, người đang đợi người sao? Nhìn không tới nam nhân mặt, chỉ có thể nghe thấy kia quen thuộc mắt lạnh thanh âm. Ân, Dung Dung cắn môi, hắn có phải hay không liền thích ở WC cửa đám người? Nàng rất muốn đi lên phá hư như vậy một bộ nhiều năm gặp lại tốt đẹp hình ảnh. Nhưng là lý trí nói cho nàng, muốn bình tĩnh, lúc này nàng nên đương không thấy được mới đúng, trong lúc nhất thời cũng lười đến. Quả này hai cái rốt cuộc là nhiều ít năm quen biết cũ. Dung Dung dẫn theo làn váy, không màng tư thái sải bước cọ qua Tô An bên người. Tính toán tìm cẩu lương hảo hảo phát tiết một chút, hơi cuốn đuôi tóc cùng uyển chuyển nhẹ nhàng làn. Váy độ cung tương tự, sở lược chỗ mang theo một trận như có như không hương khí, Thẩm Độ khóe môi dơ lên. Nguyên bản chỉ là lười biếng dựa vào trên mặt tường, lúc này chân dài dương lên, duỗi tay tinh chuẩn bắt được kia thiệt oánh bạch cánh tay, ấm áp xúc cảm dừng lại ở trên da thịt. Mang theo một trận run rẩy, Dung Dung cương thân mình quay đầu lại chừng hắn, Thẩm Độ hơi hơi sửng sốt. Thấy rõ nàng sáng ngời mắt hạnh kia mà tức giận, mắt đuôi chỗ một đạo điện thanh sắc. Đem nàng đôi mắt phác họa đến thanh lãnh vũ mị, đi chỗ nào? Thẩm Độ thanh âm hơi trầm xuống, rũ mắt nhìn nàng, chờ ngươi lâu như vậy, thấy ta liền chạy, Dung Dung, ngoa kép, Tô An rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm chặt. Đi đến hai người bên người, nhíu mày hỏi, Thẩm Độ, các ngươi rất quen thuộc sao? Không thân ta chờ nàng làm cái gì? Thẩm Độ nhàn nhạt trả lời Tô An nói, đôi mắt lại không phân một tia dư quang cho nàng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm trước mặt cái này biểu tình xấu hổ tiểu cô nương. Giận ta sao? Dung Dung, ngoa kép, người này học tâm lý sao? Như thế nào liền đã nhìn ra? Bị trực tiếp điểm trúng cảm xúc, Dung Dung tức khắc trong lòng hỏa khí liền tiết hơn phân nửa. Tô An hơi hơi cắn môi, ngữ khí đã không giống vừa mới như vậy bình tĩnh. Thẩm Độ, chúng ta lâu như vậy không thấy, coi như là lão đồng học ôn chuyện, cùng ta tâm sự đi. Ngươi thu được đồng học tụ hội mời sao? Thẩm Độ nghiêng đầu xem nàng, ngữ khí thanh lãnh, đến lúc đó lại ôn chuyện cũng không muộn. Ta có chút việc tư muốn xử lý. Ngượng ngùng, hắn nói xong câu đó. Bàn tay to phủ lên Dung Dung đầu, thúc giục nàng đến bên kia đi. Ngươi lại đây, chúng ta tâm sự, tiểu cô nương không tình nguyện đi theo hắn đi rồi. Đôi tay không an phận muốn mở ra hắn tay. Đừng ấn ta đầu, ta hôm nay làm kiểu tóc à, Tô An nhìn hai người bóng dáng. Trên mặt châm chọc ý cười càng thêm nùng liệt, đây là ngươi vì này đuổi tới thành phố Thanh Hà Nam. Nhân, hắn liền ôn chuyện lấy cớ đều lười đến có lệ, Dung Dung bị hắn đưa tới một bên góc. Nơi này ánh đèn thực nhược, hai người mặt đối mặt đứng cũng chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau con người ánh sáng nhạt, nàng dựa vào tường, ỉ vào Thẩm Độ nhìn không tới nàng biểu tình, hướng hắn phun ra cái đầu lưỡi, kết quả mới vừa thu hồi đầu lưỡi. Đã bị hắn bóp mặt, trầm giọng uy hiếp, ân, người này thị lực thật tốt a, cận thị thêm tản quang số độ không nhỏ, Dung Dung đô môi. Dùng móng tay thủ sẵn sau lưng vách tường, nhỏ giọng hỏi hắn, liêu cái gì, ngươi tổng chạy cái gì? Thẩm Độ đôi tay ôm ngực, ám quang trung gợi lên khóe môi độ cung có ti cười như không cười ý vị giấu ở trong đó. Gặp rắc rối, Dung Dung nhe răng, ngữ khí không tốt, ta đi WC cũng không được. Vậy ngươi vừa mới chạy cái gì? Thẩm Độ hừ nhẹ một tiếng. Nghe cũng có chút sinh khí, Dung Dung trợn trắng mắt. Ta tổng không thể quấy rầy các ngươi lão đồng học ôn chuyện đi. Ngươi nói nữ nhân kia, bằng không đâu, chẳng lẽ nói ta chính mình à? Dung Dung trong giọng nói toan vị đều mau tràn ra tới. Cuối cùng còn muốn ghét bỏ một phen trước mắt nam nhân. Ngươi quá già rồi, không xứng khi ta đồng học Thẩm Độ, ngoa kép, nói đi. Các ngươi là nhận thức nhiều ít năm quen biết cũ, nàng còn cùng ta hỏi thăm về chuyện của ngươi, rõ ràng chính là có bị mà đến, Dung Dung lẩm bẩm hai câu. Thấy trước mặt người không trả lời, lại tăng thêm ngữ khí, thanh mai trúc mã, vẫn là ngồi cùng bàn ngươi à. Thẩm Độ không trả lời nàng lời nói, chỉ là hỏi câu phong châu ngựa không tương cập nói, nàng hỏi thăm cái gì? Dung Dung tức giận, nữ nhân hỏi thăm nam nhân còn có thể hỏi thăm cái gì à? Tình sử bái, vậy ngươi nói như thế nào? Ta không biết à, ngươi làm ta nói như thế nào? Dung Dung nhìn chằm chằm hắn hơi hơi phát ra quang màu bạc cà vạt kẹp. Ta không phải cái loại này loạn nói bậy căn người, Thẩm Độ mặc sau một lúc lâu thâm trầm con ngươi. Nguyên bản dừng lại ở nàng kia trương hơi hơi đô khởi trên môi. Một lát sau lại rời về phía nàng cổ phía dưới xương quai xanh chỗ, nàng hôm nay một thân. Lam mờ siêu VCA Lam Ngọc Vỉ nạm toàn, cỏ bốn lá chung kia viên tinh xảo kim cương cùng nàng đáy mắt chỗ sâu trong quang mang đồng dạng lập. Loè thậm chí còn, đều so bất quá nàng đôi mắt Dung Dung, hắn cúi người dán ở tiểu cô nương bên tai. Ngữ khí tê dại, ngươi là bởi vì đáp không được. Cho nên mới giận ta sao? Dung Dung theo bản năng phản bác, suy nghĩ nhiều, nga, nam nhân đuôi lông mày dương lên. Ý cười ẩn nấp trong bóng đêm, đó chính là ghen tị, Dung Dung, ngoa kép, không phải, Thẩm Độ hảo tâm tình xoa bóp nàng vành tai, ngữ khí so vừa mới càng nhẹ vài phần, ngươi nếu là ghen, ta dạy cho ngươi như thế nào khí nàng. Ngươi liền nói, ngươi biết, Thẩm Độ cười nhẹ. Chính mình cũng chưa nhịn xuống, ngữ khí thoáng dừng một chút mới từ từ nói, bởi vì ngươi chính là ta bạn gái. Hết chương.